Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 448, gặp mặt. Điên rồi, vậy ta, Tiền Thương Nhất vội vàng nắm chặt vảy rồng, thừa nhận sắp đến huy động, Long Nhãn cùng vảy ngược chỉ sợ đều là đầu này Hắc Long nhược điểm. Bất quá bây giờ tiếp tục lựa chọn công kích đã hoàn toàn không cần thiết. Tại Hắc Long cánh tay huy động đến phía dưới cùng thời điểm, Tiền Thương Nhất buông lỏng ra mình tay, để cho mình rớt xuống gần nhất hài cốt bên trên. Trên mặt đất lộn mười mấy vòng về sau, Tiền Thương Nhất rốt cục cũng ngừng lại. Toàn quân bị diệt sao? Đây là Tiền Thương Nhất rơi vào trước khi ngủ mê ý thức sau cùng, trốn đến không dễ bị công kích địa phương. Đối với nổi điên Hắc Long đến nói, Lạc Nhật cổ bảo có cái gọi là an toàn địa phương a? Đáp án là không có. Hắc Long nổi điên về sau, đơn giản phá hủy một cái mặt đất, liền triển khai hai cánh, hướng không biết phương xa bay đi. Bầu trời mặt trời dần dần hướng tây rơi xuống, nằm tại phế tích bên trong bị ảnh hí không nhúc nhích. Chỉ có ngực chập trùng hút chứng minh nàng còn sống. Nằm tại bên tường Tiền Thương Nhất hô hấp yếu ớt, bên cạnh hắn vách tường lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, không gian dưới đất lối vào chậm chậm mở ra. Bất quá lúc này lại không có bất kỳ cái gì diễn viên đi vào. Qua nửa giờ, vẫn không có. Một cái giờ, vẫn là không có. Nửa giờ đi qua, hai giờ đi qua, không gian dưới đất lối vào bắt đầu đóng kín. Chỉ là tại muốn đóng kín một nháy mắt, một cái màu trắng xương tay xuất hiện tại sau cùng khe hở bên trong, kẹp lại sẽ phải đóng kín không gian dưới đất. Ai nha, không phải rất mạnh sao? Mới tới cái bình thường khó khăn. Câu nói này xuất hiện về sau, không gian dưới đất cửa lần nữa mở ra. Tối hôm qua bị Hắc Long đánh tan màu trắng khô lâu từ dưới đất không gian đi ra. Chỉ bất quá tại nó đi tới về sau, không gian dưới đất vẫn không có đóng kín, mà màu trắng khô lâu hướng về sau bầy tay tựa hồ còn kéo lấy thứ gì. Mệt chết, nặng như vậy, màu trắng khô lâu xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Tại đem màu vàng kim bảo dương đẩy ra ngoài về sau, không gian dưới đất rốt cục đóng lại. Màu trắng khô lâu đem màu vàng kim bảo dương mở ra, chói mắt kim quang theo bảo dương bên trong tứ tán mà ra, đem toàn bộ phế tích đều rát lên một tầng kim quang. Chẳng những không có rách nát cảm giác, ngược lại nhường trở thành phế tích Lạc Nhật cổ bảo có vẻ càng thêm cao quý. Chói mắt kim quang kéo dài dòng dã 3 giây mới dần dần yếu bớt. Màu trắng khô lâu nhìn xem màu vàng kim bảo dương bộ phận bên trong, hai mắt lỗ khảm chỗ đột nhiên sáng lên hai đóa hơi mờ ngọn lửa màu đỏ. Nhường ta xem một chút bên trong đều có cái gì. Hắn đem hai cánh tay duỗi đi vào, một trái một phải lục lọi. Đây là, ách ách ách, không có gì dùng a. Màu trắng khô lâu đem trong tay diễn viên hí khúc mặt nạ ném ở một bên. Rất nhanh, hắn lại lấy ra một cái mặt dây chuyền, lắc đầu về sau lần nữa ném sang một bên. Đều phải chết, những vật này đối bọn hắn đều không có ích lợi gì đi. Như vậy chỉ có thể đến điểm có thể trị liệu thương thế đồ vật. Nói đến, bọn họ hẳn là sẽ không trách ta giúp bọn hắn lựa chọn ban thưởng. Dù sao bọn họ đều phải chết. Dùng nhân loại ý tưởng đến nói, đây đều là vật ngoài thân, chỉ có mệnh mới là trọng yếu nhất. Bất quá cũng có khác tình huống. Nói không chừng bọn họ nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh đến thu hoạch được thứ nào đó đâu. Loại tình huống này phát sinh tỷ lệ cũng không thấp. Cho nên, là chờ bọn họ tỉnh lại, để bọn hắn tự do lựa chọn đâu. Còn là ta trước tiên giúp bọn hắn lựa chọn một kiện có thể trị liệu thương thế vật phẩm. Màu trắng khô lâu dùng xương ngón tay gãi gãi đỉnh đầu của mình xương. Đi trước hỏi một chút tốt. Do dự hai giây về sau, màu trắng khô lâu quyết định chủ ý. Bộ xương bắt đầu ở Lạc Nhật trong pháo đài cổ hành tẩu. Giống như hoàng đế tại thị sát lãnh thổ của mình đồng dạng. Rất nhanh, hắn đã tìm được bị tùy ý giấu đi bì ảnh hí. Tìm tới một cái, màu trắng khô lâu bắt lấy bì ảnh hí đầu. Sau đó hướng ra phía ngoài kéo. chỉ bất quá nằm dưới đất bị ảnh hí không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là có một đạo màu trắng hư ảnh bị bắt ra tới. Tiếp theo màu trắng khô lâu đem hư ảnh bỏ vào chính mình trong đầu. Không bao lâu, tiền thương nhất cũng bị tìm tới. Đủ, màu trắng khô lâu trở lại màu vàng kim bảo dương chỗ. Đem chính mình đầu duỗi đi vào. Tiền thương nhất phất phất tay. Đem phía trước màu trắng sương mù xua tan. Kỳ quái, ta không phải chống đỡ không nổi té xỉu a? Tại sao lại ở chỗ này? Người đã chết về sau liền sẽ đi vào loại địa phương này. Cái kia cũng thật thú vị. Tiền thương nhất nhìn chung quanh một chút. Không có tiếp tục hướng phía trước đi. Mà là ngồi xổm xuống. Mặt đất chất liệu. Hoàn toàn chưa thấy qua. Hắn cúi đầu. Nhìn xem dưới chân màu trắng mặt đất. Màu trắng mặt đất dị thường bóng loáng. Nhưng lại không có phản xạ ra mặt mũi của hắn cùng thân thể. Trái phải trước sau nhìn không thấy phần cuối. Phía trên nhìn không thấy phần cuối. Cũng không có vật tham chiếu. Còn là không loạn đi. Tiền thương nhất đứng lên. Hai tay cắm ở trong túi. Đột nhiên, một cái tay khoác lên tiền thương nhất trên bờ vai. Người cũng tại. Bị ảnh hí thanh âm từ phía sau vang lên. Tiền thương nhất quay đầu. Thấy được bị ảnh hí đang đứng ở sau lưng mình. Người có thể nhìn thấy. Tiền thương nhất trên dưới đánh giá một phen. Dù sao tình huống hiện tại quá mức quỷ dị. Tuy là không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bị ảnh hí thu tay lại. Đúng là rất kỳ quái. Tại ngươi đi tới phía trước. Ta hẳn là đã sớm phát hiện ngươi. Tiền thương nhất không có phát hiện trước mắt bị ảnh hí có khả. Nghi địa phương. Đằng sau chuyện gì xảy ra. Nơi này là thế giới sau khi chết a. Nói như vậy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể sống sót. Bị ảnh hí hai tay ôm ngực, nhìn chung quanh một lần. Hắc Long đã điên rồi. Chỉ là ta cũng không biết chúng ta có phải hay không còn sống. Tiền thương nhất lắc đầu. Nói thế nào? Bị ảnh hí có chút hiếu kỳ. Từng thời nhậm dùng tại trên người ta chiêu thức. Cũng xuất hiện ở Hắc Long trên người. Ta bởi vì có khu nghỉ ngơi vực quy tắc bảo hộ. Cho nên chỉ là trí nhớ bị chiếm cứ. Mà Hắc Long không đồng dạng. Nó không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Tại mạnh mẽ so sánh xung kích hạ. Tư duy hoặc là bị hoàn toàn phá hủy. Hoặc là liền rơi vào triệt để điên cuồng. Tiền thương nhất thanh âm trầm thấp. Nguyên lai là dạng này. Bất quá liền xem như nổi điên Hắc Long. Chúng ta cũng không nhất định có thể đào thoát đi. Bị ảnh hí lắc đầu. Tựa hồ nghĩ đến sự tình trước kia. Không sai, bất quá dùng thực lực của hai bên chênh lệch, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể làm đều một bước này. Nếu như chúng ta có thể dựa vào phổ thông vũ khí lạnh giết nó, ngươi không cảm thấy quá khoa trương một ít sao? Cũng không phải mộng cảnh thế giới loại này hoàn toàn duy tâm thế giới. Tiền thương nhất mở ra hai tay, ta trải qua thế giới kia có thể giết chết, hơn nữa còn có thể mượn nhờ trong điện ảnh thế lực. Chỉ bất quá vấn đề là lúc ấy đối mặt chính là thành quần kết đội cự long. Còn lại, bị ảnh hí không có tiếp tục nói hết. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Thành đàn cự long, mang tới nhất định là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Đúng lúc này, kim quang chợt hiện, hai người đưa tay ngăn trở chính mình con mắt. Thứ gì? Tiền thương nhất phát hiện một cái toàn thân bốc kim quang đầu lâu xuất hiện ở giữa không trung. Hẳn là cái kia khô lâu. Bị ảnh hí nói. Chúng ta lại gặp mặt. Khô lâu mở miệng nói chuyện. Oa a, ta vừa rồi không có mở miệng liền nhận ra ta tới. Cũng không tệ lắm. Ý thức của các ngươi coi như thanh tỉnh. Ta tới là thương lượng với các ngươi ban thưởng sự tình. Các ngươi là muốn đợi các ngươi sau khi tỉnh lại tự chọn. Còn là ta giúp các ngươi lựa chọn có thể trị liệu các ngươi thương thế ban thưởng. Tiền thương nhất cùng bị ảnh hí nhìn nhau. Trị liệu thương thế. Hai người đồng thời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.